Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158, Tây Hoàng Tháp. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-tang-nối-tans-vuong-giao chỉ thánh địa. Tại Đông Hoang Bắc Vực, cùng thất đại sinh mệnh cấm khu một trong Thái Sơ Cổ Quáng cách xa nhau không xa. Giữa hai bên vẻn vẹn chỉ có vạn dặm mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, giao trì thánh địa cái này cực đạo thánh địa. Tại chỗ có thánh địa cùng thái cổ thế gia bên trong. Thấp nhất điều cùng thần bí. Trong đó tu sĩ tất cả đều là nữ tử. Có loại không tranh quyền thế siêu nhiên. Nhưng là chân chính người biết nội tình, sẽ chỉ cảm thấy kiêng kỵ cùng kính sợ, mà sẽ không có một tia nửa hào khinh thị. Một môn song đế, vẻn vẹn bốn chữ này, cũng đủ để cho tất cả người biết chuyện run rẩy. Chớ đừng nói chi là trong đó một đế vẫn là Vô Thủy Đại Đế. Giờ phút này, ở nơi này cái điệu thấp đáng sợ này thánh địa bên ngoài. Một đạo bao phủ vạn đạo hỗn độn khí, thấy không rõ chân dung nhân vật xuất hiện. Toàn bộ thiên địa đều cùng gieo vang, trời xanh đều ở thừa nhận đạo quả của hắn, có dị tượng ở xung quanh chìm nổi, hiển hiện uy thế của hắn. Ở nơi này sau hoang cổ thời đại, một tôn thánh nhân cường giả xuất hiện, đủ để cho bất luận cái gì thánh địa động dung. Đương đại giao trì Tây Vương mẫu tự mình ra nghênh đón, đem hắn mời vào trong đó. Giao trì tịnh thổ, sương mù lượn lờ, cảnh sắc tú lệ như một mảnh tiên địa, tương đối tráng lệ cùng tú mỹ. Thánh sơn nguy nga, tú phong không linh, tựa như đi vào trong tiên vực, để cho người ta mê thất cùng say mê. Thạch nham trôi thần tuyền, linh thảo cũng nhai sinh, thụy thú trong núi phục, đã có tiên khí, lại có kỳ cảnh, mỹ lệ yêu kiều. Nơi đây là Đông Hoang nổi tiếng lâu đời thần thổ, cũng có long khí lượn lờ, lại số lượng cũng không ít. Tử khí lộng lẫy, không xuống hơn vạn nói. Tiên vụ treo lồng, hóa hình thành đại long. Không biết thánh nhân đích thân đến, có gì chỉ giáo, trực diện một tôn thánh nhân cường giả. Tây Vương mẫu ngữ khí vẫn rất trầm ổn, cung kính mà không mất đi uy nghi. Nơi này là giao trì thánh địa, tự có đế binh trấn áp tất cả. Lực lượng 10 phần, mặt đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không e ngại. Ta đại biểu Vô Thủy Chung ý chí, hướng Tây Hoàng Tháp truyền đạt một sự kiện, muốn đến giao trì thánh địa đối với Vô Thủy Đại Đế nên cũng không lạ lẫm. Dù sao hắn đã từng xuất thân từ này, Cơ Hoàn Vũ rất thẳng thắn, nói thẳng sáng tỏ lai lịch của tự thân. Cùng lúc đó, một chương pháp chỉ ra trong tay hiện tại hắn, một trận ba động khủng bố phát ra, chớp mắt như hãn hải một dạng mãnh liệt, quét sạch giao trì. Toàn bộ bên trong giao trì, mơ hồ trong đó có tiên nhạc trận trận, phương xa các loại linh cầm cũng bay múa lên, lại trong tịnh thổ tất cả đóa hoa đều ngay đầu tiên nở rộ. Vô Thủy Đại Đế, chấm ngoặc kép, Tây Vương mẫu trong nháy mắt động dung, không thể bình tĩnh, nhẹ gật đầu, dùng tự thân quyền hạn dẫn động hàng năm ở vào trạng thái ngủ say đế binh Tây Hoàng Tháp. Trên bầu trời, rủ xuống lục mịt mờ khí trụ. Thô to mà trầm trọng, tiên lệ lục kim tháp đứng sừng sững ở một cái bên trong tiểu thế giới. Như ẩn như hiện, hỗn độn khí bành trướng. Giờ phút này, Tây Hoàng Tháp bên trong thần chi ẩn ẩn xúc động, rủ xuống một sợi cực đạo đế uy. Đảo qua Cơ Hoàn Vũ trong tay tấm kia đến từ Vô Thủy Trung pháp chỉ. Hồi lâu sau, truyền ra một đạo mênh mông ba động, đó là đối với chuyện này tán thành. Một đạo tiên quang trượt xuống, lạc ấn một sợi đặc thù ba động ở bên trên pháp chỉ. Một đạo sợ hãi sóng thần thức truyền ra, lúc động thủ, có thể dùng cái này triệu hoán. Đa tạ, Cơ Hoàn Vũ gật gật đầu, cẩn thận cất kỹ, sau đó tại giao trì cung tiễn phía dưới rời đi nơi đây. Tại sau một đoạn thời gian, toàn bộ giao trì thánh địa đều xuất hiện một loại không rõ dị động. Thỉnh thoảng có cực đạo ba động quét ngang, để Đông Hoang cả vùng đất thế lực khác đều có chút không hiểu. Rời đi giao trì thánh địa, Sau một khắc, Cơ Hoàn Vũ bước ra một bước, vượt qua mấy trăm vạn dặm khoảng cách, trực tiếp chính là đi tới Linh Khư Động Thiên, hướng về phụ cận cái kia phiến trong nguyên thủy phế tích tiến lên. Vào vô số năm trước đây, Linh Khư Động Thiên vị trí là một vùng phế tích, bị hậu nhân thanh lý một phen, liền trở thành một chỗ động thiên phúc địa. Có thể nói, Linh Khư Động Thiên lịch sử xa xăm, nếu như hướng lên trên ngược dòng tìm hiểu, khu cổ địa này có thể kéo dài ngả vào hoang cổ thời đại. Nguyên thủy phế tích cực kỳ to lớn, liên miên vô tận, Linh Khư Động Thiên bất quá là trong đó một bộ phận mà thôi. Còn có cực kỳ quảng đại địa vực không có bị dọn dẹp ra tới. Tại trên mảnh phế tích kia, cổ mộc che trời, các loại chim quý thú lạ lúc nào cũng ẩn hiện, sống lại có rất nhiều chân quý dược thảo. Nơi đây cổ mộc che trời, một cảnh tượng hoàn toàn nguyên thủy, còn cách nhau rất xa, liền có thể nghe được đinh tai nhức óc man thú tiếng gầm gừ. Mơ hồ trong đó rung động tới trận trận thảm thiết sát khí. Còn có thể nhìn thấy từng cái kỳ dị hung cầm ở trên bầu trời xoay quanh. Thân thể đều dài đến mấy mét trở lên, to lớn vô cùng. Đến rồi trong mảnh phế tích này, nơi này linh khí mở mịt, coi là một phương động thiên phúc địa. Dược thảo không tính số ít, lại nơi này cự mộc cực kỳ cao lớn, mấy người nắm tay cũng ôm không hết. Lão đằng tất cả đều có độ lớn bằng bắp đùi. Nói là phế tích, kỳ thật càng giống là một mảnh núi rừng nguyên thủy. Cơ Hoàn Vũ một mình xông vào trong đó, một sợi uy áp phúc tán mà ra, làm cả trong phế tích vô tận sinh linh đều ở run rẩy. Thể như run rẩy, không bị khống chế co rút, giống như là tại đối mặt một tôn thần rõ. Đây là thuộc về viễn cổ thánh nhân cấp uy áp, vừa để xuống tức thu, để nơi đây tất cả sinh linh như được đại xá, hốt hoảng trốn xa, để Cơ Hoàn Vũ hành tẩu phương hướng trở thành một mảnh đường bằng phẳng. Cơ Hoàn Vũ hai mắt nở rộ kim quang, nhìn trời tra địa, khóa chặt nơi này tạo hóa lưu truyền. Chân Long bên cạnh tự có thần vật, Dương Mộ nơi ở cũng tất nhiên sẽ dẫn dắt tạo hóa. Ở trong đó sao, một đầu kim quang đại đạo dưới chân hắn lan tràn. Tốc độ vô song, một bước chính là hơn 10 dặm. Thật nhanh ở mảnh này nguyên thủy trong phế tích ghé qua. Được đi đi, đi tới một chỗ đất kỳ dị. Ở phía trước của hắn, cổ kiến trúc nhóm lít nha lít nhít, mặc dù đều đã nửa đổ sụp, hóa thành phế tích, nhưng là có thể tưởng tượng năm đó rộng lớn, mà khiến người ta giật mình nhất chính là liên miên vô tận cổ kiến trúc nhóm. Vậy mà vây quanh ở một ngọn núi lửa chung quanh, nơi đó ánh lửa ngút trời, núi hình vòng cung trong miệng lại có cuồn cuộn nham tương đang sôi trào. Mặc dù không có chảy ra, nhưng lại đã trải qua rất đáng sợ, đem nửa bầu trời đều đốt đỏ lên. Vô tận hùng vĩ cổ kiến trúc vật vây quanh ở tòa này núi lửa chung quanh, khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị. Mà ở bên trong miệng núi lửa, theo sôi trào nham tương phun trào, một tòa toàn thân trong suốt to lớn cổ điện chìm chìm nổi nổi thỉnh thoảng xuất hiện. Cung điện cổ kia, nó chói trong suốt vô cùng, có một cỗ hơi thở của thời gian đang chảy, đồng thời có từng đạo thần hà đang lưu truyền. Rốt cuộc tìm được Thanh Đế Dương Mộ, cả tòa cổ điện từ ngũ sắc thần ngọc tế luyện mà thành, toàn thân trong suốt, quang hoa lấp lóe, rất là thần dị. Ở tại chỗ nền móng có khắc không ít chữ viết xa xưa, có hình như long phượng, có cực giống huyền quy kỳ lân, chính là thời tiền hoang cổ yêu tộc đế văn. Bước ra một bước, đi tới gần, cổ điện phía trên đóng dấu văn tự có một loại lực lượng thần bí. Ngũ sắc thần quang hiển hiện, tại ngăn cản bước tiến của hắn. Một chỉ điểm ra, một đạo tiên quang xuất hiện. Hào quang chói sáng chiếu sáng khu cổ điện này, tựa như mặt trời ban trưa. Trên trời tinh thần toàn bộ ảm đạm xuống. Tiên quang xẹt qua, đánh tan tầng tầng cách trở, tiến nhập trong cung điện. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.